Anh đã suy nghĩ thật nhiều, anh cũng đau đớn thật nhiều. Chuyện tình yêu đôi ta sao mà như ngang trái. Anh với tay hai cùng tình, không biết tương xót phần mình. Vậy mà em vô tâm buông lời làm tan nát tim anh. Khi bên anh em nói chỉ có anh, nhìn trong trái tim vẫn nhớ bóng hình ai. Em cho anh bao say đắm và đắng cay, vui chia ly ngày xưa đó chỉ là một gì vãi em hay quên. Em vô tư, em vô tâm, em vô tình làm con tim anh tan nát. Nếu cảm thấy không thể quên cuộc tình xưa sao còn đến đây làm chi? Anh xin em đừng làm con tim anh đau nữa. Nói cứ nói cậu thấy chung mà trong em vẫn còn nhớ đến bóng hình ai. Bao đau thương mà em trao anh xin chấp nhận vì đã quá yêu em. Anh với tay hai cuộc tình, không biết thương xót phận mình. Vậy mà em vô tâm buông lời làm tan nát tim anh. Khi bên anh em nói chỉ có anh, nhưng trong trái tim vẫn nhớ bóng hình anh. Em cho anh bao say đắm và đắng cay, vui chia ly ngày xưa đó chỉ là một gì vãi em cần quên. Em vô tư, em vô tâm, em vô tình làm con tim anh tan nát. Nếu cảm thấy không thể quên cuộc tình xưa sao còn đến đây làm chi? Anh xin em, xin em đừng làm con tim anh đau nữa. Nói cứ nói cậu thấy chung mà trong em vẫn còn nhớ đến bóng hình ai. Bao đau thương mà em trao anh xin chấp nhận vì đã quá yêu em. Trong cuộc tình của hai chúng ta làm sao biết trước những cay đắng như vậy. Anh chấp nhận làm người đến sau những sao em hết. Em vô tâm, em vô tình làm con tim anh tan nát. Nếu cảm thấy không thể quên cuộc tình xưa sao thì còn đến đây làm chi? Anh xin em, xin em đừng làm con tim anh đau nhức. Nói cứ nói câu thí chung mà trong em vẫn còn nhớ đến bóng hình ai. Bao đau thương mà em trao anh xin chấp nhận vì đã quá yêu em. Bao đau thương mà em trao anh xin chấp nhận vì đã quá yêu em.